Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 2, nghịch cảnh trọng sinh, cuồng phong gào thét mà qua, hạt cát mạn thiên phi vũ, trong nhất thời Đằng Vân Phi không có chút nào biết rõ làm sao. Trước mắt hơi mờ trên màn hình hết thảy, trước mắt có một tòa hơn 10 tầng cao cũ nát không chịu nổi cao ốc. Hắn che có chút u ám đầu. Chẳng những tâm lý rất rõ ràng trước mắt hết thảy cũng không phải là giả, là hiện thực, ngẫu nhiên đồ vứt bỏ cao ốc đối chiến thời gian 1 giờ chuẩn bị thời gian 9.599.58, điều kiện giết chết đối phương lớn nhất bưng này chuỗi dần dần biến mất màu đỏ khắc sâu vào Đằng Vân Phi trong mắt, một cố ý sợ hãi lập tức theo tâm dâng lên. Lần nữa nhìn liếc một chút đây là phảng phất trực tiếp khắc sâu vào trong đầu có thể thấy rõ ràng. Chính mình thuộc tính, Đằng Vân Phi nhìn thấy phía bên phải có một cái chiến chữ. Ý niệm nhất động, tít tít tít âm thanh vang lên. Phía bên phải hướng phía dưới huy động ra một loạt cái rãnh. Tiêu hao phẩm không trạng thái đồ vật không tiêu hao tạp bài không ba cái khoảng trắng tiểu tử. Trong nhất thời Đằng Vân Phi có chút hối hận. Chỉnh một chút một ngày trong đầu đều đang tự hỏi hầu tử sự tình. Hắn cũng không có kỹ càng nhìn qua thần ma hệ thống. Này lại Đằng Vân Phi nghẹn gặp tại nhân vật thuộc tính lớn nhất đỉnh đầu địa phương. Có 4 chữ lớn thần ma cửa hàng. Bối rối ở giữa Đằng Vân Phi dự định mở ra góc trên bên phải thần ma cửa hàng nhìn xem. Tìm tới nha. Sau lưng một trận trầm thấp thanh âm. Âm lãnh vô cùng. Là Liễu Ngải Ngải. Đằng Vân Phi hoảng sợ xoay người. Trước mắt biểu hiện thời gian còn có 8 phút 34 giây. Liễu Ngải Ngải ngáp, dụi mắt khinh miệt cười. Một mặt nhẹ nhõm, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đằng Vân Phi mặc dù tâm lý hốt hoảng nhưng vẫn là nghiêm nghị hỏi. Hắn rất thanh Sở Việt đến loại thời điểm này càng không thể khiếp đảm. Liễu Ngải Ngải lạnh lùng chằm chằm hắn. Không có gì, người đi chết là được rồi. Phanh một tiếng Đằng Vân Phi đặt mông ngồi ở trên. Kinh hoàng hiện tại hoàn toàn chuyển biến thành hoảng sợ. Hắn chân như nhũn ra. Toàn thân mồ hôi ứa ra. Trên dưới hàm run run. Hàm răng phát ra ken két va chạm âm thanh. Trái tim đập bịch bịch. Tốt cứ như vậy không nên động a. Viên đạn nhưng không mọc mắt con ngươi nếu là đánh vạt ra. Nhất thương đánh ra không chết ngươi thế nhưng là muốn nhiều nhận điểm tra tấn nha. Miệng bên trong một cỗ kim loại vị, nương theo rét lạnh, Đằng Vân Phi chỉ có thể phát ra hừ hừ âm thanh đến. Liễu Ngải Ngải cầm một thanh súng lục, nhét vào Đằng Vân Phi miệng bên trong, ngón tay đội lên trên cò súng. Từ nơi này xúc cảm Đằng Vân Phi biết rõ đây là thật ra hỏa. Trước kia hắn từng tại trường bắn bên trong chơi qua. Bẩn chết, ta nói ngươi sợ cái gì a? Mũi nước hỗn hợp mồ hôi nước bọt chảy tới súng lục bên trên. Ô oa một tiếng, Liễu Ngải Ngải đem súng lục hướng phía trước đẩy. Đằng Vân Phi đại não một mảnh không bạch, đầu trong nháy mắt phảng phất muốn cho hòa tan đồng dạng. Tỉnh táo lại a. Ngắn ngủi mấy giây bên trong, Đằng Vân Phi toàn thân run lên, phảng phất một cỗ điện lưu theo chân bay thẳng trán. Ở ngực một trận chua xót run rẩy cảm giác. Hoảng sợ để hắn trong nhất thời chân tay luống cuống. Đằng Vân Phi không ngừng nuốt, tận lực để chính mình tỉnh táo lại. Bởi vì hắn biết rõ loại thời điểm này nhất định phải tỉnh táo lại. Có cái gì? Khẳng định có cái gì? Là chuẩn bị thời gian. Lập tức Đằng Vân Phi ngẩng đầu nhìn liếc một chút. Bầu trời bên trong cái kia hơi mờ đếm ngược còn có 4 phút. Đừng sợ nha. Đợi chút nữa nha, ta chỉ là lại ở ngươi trên đầu mở một cái động lớn mà không có thể nghiệm qua tử. Vong tư vị đi. Hắc hắc, có thể là rất không tệ a. Đây cũng không phải là bình thường có thể thể nghiệm đến nha. Liễu Ngải Ngải âm lãnh trầm thấp có chút bệnh trạng nói. Trong mắt thấu hưng phấn, ánh mắt lại trôi hướng Đằng Vân Phi sau lưng. Tê dại bùn rùn thân thể bắt đầu tỉnh táo lại. Đây là liếc một chút không có trốn qua Đằng Vân Phi con mắt. Nàng cũng đã có chuẩn bị thời gian. Điều kiện là cùng ta một dạng. Cũng là chính nói nàng đang đợi trận đấu thời gian bắt đầu. Sau đó nhất thương bạo đầu ta. Còn có nhị phút đồng hồ. Liễu Ngải Ngải mặt dâng tấu chương tình càng phát ra hưng phấn. Nhưng mà Đằng Vân Phi vẫn còn ngồi ở trên. Bởi vì vừa mới kinh hãi. Hắn hai chân còn tại run lên. Bành bành bành, Đằng Vân Phi dùng lực đánh lên chính mình bắp đùi tới. Theo thời gian một giây giây qua. Liễu Ngải Ngải trên mặt càng phát ra dữ tợn. Nàng nhếch miệng. Lộ ra một cái cực kỳ khoa trương nụ cười. Răng rắc một tiếng giải trừ súng lục bên trên bảo hiểm. Nội tâm vô cùng hừng hực. Đằng Vân Phi la lên hò hét gào thét. Động A, động, động A. Bỗng nhiên Đằng Vân Phi nhảy lên. Xoay người, bắp đùi còn tại như nhũn ra. Một cái lảo đảo để hắn kém chút té ngã. Nhưng hắn lập tức điều chỉnh tốc độ tại muốn té ngã thời điểm hướng về phía trước bước ra một bước. Dài, bộ dáng có chút buồn cười. Nhắm trúng sau lưng Liễu Ngải Ngải cười to. Thời gian còn có 20 giây. Đằng Vân Phi mục đích là vứt bỏ trong đại lâu. Hắn nổi điên đồng dạng xông tới. 5-4-3-1 phanh một tiếng. Súng vang lên. Đằng Vân Phi hướng cao ốc môn dốc sức qua. Lạc hậu lăn lộn một vòng. Hắn giống to đứng. Nhìn thấy đầu bậc thang sau trực tiếp xông tới. Một hơi vọt tới lầu 3. Cũng không có quá thở hồng hộc hơi thở trừ tâm lý trận kia nỗi khiếp sợ vẫn còn bên ngoài. Đằng Vân Phi không có chút nào khả tư nghị nhìn chính mình thân thể. Ngày bình thường khuyết thiếu vận động chính mình. Bỏ loại này hơi dài chồng chất thước lầu. Một hơi bên trên lầu 3 đã đến không cảm thấy mệt mỏi. Duy nhất có thể nghĩ đến chỉ có chính mình thuộc tính bên trong. Cơ sở thể chất cộng 1. Hỏng bét. Đằng Vân Phi trong lòng giật mình. Hắn trốn vào cao ốc chỉ muốn né tránh Liễu Ngải Ngải đấu súng. Chẳng những lúc này hắn chú ý tới một cái nghiêm trọng vấn đề. Phát hiện cái gì không đúng a? Tiếp tục chạy a? Đây là đồ bên trong ta thế nhưng là xử lý ít nhất 30 người a. Chỉ có một đầu tử lộ nha. Liễu Ngải Ngải thanh âm theo dưới lầu truyền đến. Đằng Vân Phi tiếp tục bên trên tầng 4. Vứt bỏ cao ốc là chồng chất tăng lên thức. Chỉ có một đầu hẹp dài qua. Hai bên là gian phòng mà bên trong cơ hồ khoảng 001 vật. Liễu Ngải Ngải chỉ cần ở trên sau lầu từng gian phòng loại bỏ. Chính mình đem không chỗ che thân. Tiếng mở cửa cùng tiếng bước chân tại truyền lên. Tại đây là trống trải trong đại lâu lộ ra phá lệ rõ ràng. Đằng Vân Phi vượt nhanh chân trực tiếp bên trên tầng 5 không có ngừng liền tiếp tục chạy đến tầng 7. Hắn nhất định phải tranh thủ một điểm thời gian đến quen thuộc cái này thần ma hệ thống. Liễu Ngải Ngải tạm thời sẽ không truy lên. Đằng Vân Phi cẩn thận kiểm tra lên chính mình thuộc tính. Muốn đánh ra khai thần ma cửa hàng thời điểm. Bĩu một tiếng một chuỗi màu đỏ nhảy ra đến. Trong chiến đấu cấm đoán sử dụng cửa hàng. Mà duy nhất có thể sử dụng chỉ có chính mình ban đầu kỹ năng giám định lấp lóe sáng như bạc huỳnh. Quang giám định kỹ năng. Đằng Vân Phi ý niệm nhất động, một vòng nhu lượng bạch ánh sáng quán chú toàn thân, kỹ năng tiêu hao 100 linh thức. Bỗng nhiên Đằng Vân Phi mắt tiền cảnh sắc mặt đột nhiên thay đổi. Từng cái sắc mặt khối xuất hiện, để hắn giật mình, hồng sắc, màu trắng cùng hắc sắc sắc mặt khối. Lập thể sắc mặt khối từ dưới mà lên, từng khối xếp, phảng phất là tổ hợp mô hình đồng dạng lấy lập thể phương thức chiếu rọi tại Đằng Vân Phi trong đầu. Đây không phải thấy không rõ đường này. Đằng Vân Phi vừa nói thầm một câu. Trước mắt sắc mặt khối biến mất. Dưới lầu truyền đến tiếng mở cửa. Đằng Vân Phi chạy. Hắn thậm chí có chút thất vọng kỹ năng cũng không có bất kỳ cái gì nói rõ. Mà phát động sau trừ tiếp tục thời gian 20 phút đồng hồ bên ngoài không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Mãnh liệt trong đầu truyền đến một trận nhắc nhở. Trước mắt đường vừa biến thành hồng sắc sắc mặt khối. Chẳng những ánh mắt lập tức vừa khôi phục bình thường. Đằng Vân Phi dừng lại. Trên thiếu một khối. Ta lập tức liền lên nha. Sàn gác hư mất một đoạn địa phương. Có thể nhìn thấy phía dưới lầu Liễu Ngải Ngải. Nàng chặt chằm chằm Đằng Vân Phi giơ lên trong tay súng đắc ý khoa tay bên dưới. Độ rộng chỉ có hơn 1 mét điểm. Đằng Vân Phi nhẹ nhõm nhảy qua. Hướng tầng 8 chạy tới. Ngay tại bên trên khúc quanh thang lầu. Trước mắt nhất giai thang lầu xuất hiện hắc sắc sắc mặt khối. Đằng Vân Phi dừng lại. Nhẹ nhàng đạp mạnh. Lập tức đoạn này thang lầu liền băng liệt sụp đổ. Ở trên 9 sau lầu, Đằng Vân Phi lập tức liền minh bạch. Đây là ba loại màu sắc sắc mặt khối đại biểu nhà này cao ốc kết cấu. Hồng sắc là vô pháp đi qua cắt ra khu vực. Màu trắng là có thể thông qua khu vực. Hắc sắc là nguy hiểm khu vực. Tuyệt đối không thể dẫm. Tấm gương, tại 9 lầu một nửa khép cửa bên trong. Đằng Vân Phi nhìn thấy một mặt cái gương lớn. 9 lầu tốt nhiều môn đều là giam. Ánh sáng không rất tốt. Lập tức Đằng Vân Phi trong đầu liền nghĩ đến một chút. Nhất định phải buông tay đánh cược một lần, nếu không chính mình là không có khả năng sống sót. Trong đầu hiện ra hầu tử trước khi chết bộ kia thảm trạng. Đằng Vân Phi cắn hàm răng hướng đi tấm gương. Phanh một tiếng, liễu ngải ngải đá văng ra 9 lầu đầu bậc thang phụ cận môn. Thời gian còn rất sung túc a, ngươi còn đúng là đã già thực ra đến. Để cho ta tại ngươi trên đầu mở động đi. Nếu không a, làm phát bực ta lời nói ta có thể sẽ không để cho ngươi thống khoái chết mất a. Ta hội nhất thương súng bắn. Trước tiên đem ngươi xương bánh chè đánh nát để ngươi chạy không. Sau đó nha lại dùng tiểu đao chậm rãi ngăn cách ngươi cổ. Hắc hắc, bên trên 9 lầu liễu ngải ngải. Trong lầu ánh sáng có chút tối tăm. Nàng nhìn liếc một chút phía bên phải thuê phòng. Tiếp tục hướng phía trước đi. Một chân đá văng ra cửa gian phòng. Lúc này cách nàng 6-7 mét khúc quanh thang lầu. Đằng Vân Phi đột nhiên xuất hiện. Liễu ngải ngải cuồng tiếu giơ súng phanh phanh liền mở mấy phát. Một trận tấm gương tiếng vỡ vụn. Ngay tại lúc này, một sát na Đằng Vân Phi theo liễu ngải ngải sau lưng xuất hiện. Song thủ cầm ôm lấy nàng eo. Lập tức hướng phía bên phải vung qua. Ầm một tiếng súng rơi xuống tại. Kết thúc, không có súng lời nói. Đằng Vân Phi lời còn chưa nói hết trước mắt ánh mắt liền bắt đầu trôi. Đi. Hắn cho liễu ngải ngải một cái ném qua vai. Chính mình phảng phất tiểu kê đồng dạng dễ dàng như thế cho hất ra. Liễu ngải ngải gương mặt ửng đỏ che dạ dày cười đến trước ngửa sau dao động. Phanh một tiếng Đằng Vân Phi trùng điệp ngã tại bên trên. Đây là khí lực căn bản không giống một cái nữ nhân đến lượt có. Dễ như trở bàn tay đem nàng ném ra. Pha lê đâm vào Đằng Vân Phi trong thân thể. Chuyện gì xảy ra? Cơ sở thể chất, gà mờ đồng dạng sẽ không vượt qua tam. Mà ta là 6. Đằng Vân Phi cảm giác được rất không ổn. Hắn có thể nhìn thấy trong thân thể tốt nhiều hồng sắc sắc mặt khối như là hô hấp đèn không ngừng. Lấp lóe, máu bắt đầu theo trong vết thương thấm ra đến. Trận trận nóng bỏng cảm giác tại thân trong cơ thể khuếch tán ra đến. Hắn có chút thở bất quá khí đến. Liễu ngải ngải đã nhặt lên súng lục. Đúng vào lúc này liễu ngải ngải làm một cái nhận súng động tác. Này súng lục hư không tiêu thất. Tính toán ta súng lục độ thuần thục mới 30%. Viên đạn đắt như vậy. Ta liền tay không một chút xíu giết chết ngươi đi. Cũng dám vung loại này trò vặt. Thành thành thật thật để cho ta giết chết ngươi. Sau đó giao ra 30 vạn tới. Đằng Vân Phi đau đến hí mắt. Một cỗ nhiệt lưu không ngừng từ sau bụng chảy ra. Trước mắt liễu ngải ngải này nụ cười, giống như ác ma, khiến cho người sợ hãi. Hắn cố hết sức trèo chống thân thể, đứng, từng bước một hướng 10 lầu đi lên. Tí tách, máu tươi thỉnh thoảng nhỏ giọt xuống. Đằng Vân Phi đầu não u ám. Chẳng những hắn trong đầu lập tức liền có một cái kế hoạch. Ở vào một tầng một cái kia đại hắc sắc mặt khối. Xuyên qua 11, 10, 9. Bắt 4 tầng lầu hắc sắc sắc mặt khối. Cùng một cái theo tầng cao nhất đến bộ trưởng hình hắc sắc sắc mặt khối. Những điều đó là chỉ cần hơi nhận lực liền sẽ sụp đổ địa phương. Kỹ năng tiếp tục thời gian đã kết thúc. Đằng Vân Phi không nhìn thấy những cái kia sắc mặt khối. Mà lúc này thuộc tính bên trong linh thức đây là một hạng bắt đầu chậm chạp tăng trưởng. Tốc độ đại khái 1 phút đồng hồ một điểm. Cũng là chính nói nhất định phải 100 phút đồng hồ hắn có thể lần nữa sử dụng kỹ năng. Đối chiến thời gian còn có 30 phút đồng hồ. Mà liễu ngải ngải không nhanh không chậm theo ở phía sau. Hoàn toàn một bộ hưởng thụ bộ dáng. Hư quỷ dị điệu, làn điệu âm trầm nhưng nàng ta tiếng nói bên trong lại mang hưng phấn. Một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng. tiếng bước chân không nóng không vội, gian nan leo đến một tầng một, theo trí nhớ tìm tới hắc sắc sắc mặt khối gian phòng. Đằng Vân Phi kéo y phục, ghìm chặt vết thương, màu trắng áo sơ mi lập tức liền cho nhuộm đỏ. Hắn bắt đầu vịn tường nếm thử một chút xíu dịch ra đến bệ cửa sổ biên giới địa phương. Một cỗ cuồng phong thổi vào, tiếng tạch tạch rung động, trên đã đến xuất hiện một điều nhỏ vết nứt, rốt cục chạy bất động này. Liễu Ngải Ngải một cái tay đặt tại trái tim trước bắt động, mặt đỏ một bộ bệnh trạng bộ dáng. Mỗi đến loại thời điểm này ta thật hưng phấn đến nhận à không? Tốt muốn thế nào giết chết ngươi đây? Đối ta liền lấy tay đem ngươi thân thể xé mở. Sau đó à ngươi đoán thế nào? Khi ngươi trên đè nát ngươi nội tạng. Ha ha ha, Đằng Vân Phi song thủ cởi bệ cửa sổ. Uốn lượn thân thể đậu mồ hôi hạt châu theo trên trán chảy ra. Xuôi theo gương mặt lăn xuống. Kịch liệt đau đớn để hắn cơ hồ ngất. Hắn nhếch miệng, Liễu Ngải Ngải cúi người quỷ dị cười. Một bộ si ngốc say. Nhận không nha muốn tới nha. Đột nhiên Liễu Ngải Ngải phát ra một trận hưng phấn cùng cực gào thét chạy tới. Một bước đạp ở Đằng Vân Phi trước mặt trên bàn. Đi chết đi, ngươi cái này biến thái đàn bà thúi. Liễu Ngải Ngải một mặt chấn kinh nhìn Đằng Vân Phi. Một tiếng ầm vang, bụi mù nổi lên bốn phía. Trần nhà cả khối vỡ ra sụp đổ. Liễu Ngải Ngải đột nhiên đạp hụt hạ xuống. Lão nương sẽ không bỏ qua ngươi. Nhìn rơi xuống Liễu Ngải Ngải, Đằng Vân Phi đối nàng giơ ngón tay giữa lên, nhếch miệng ba lộ ra một cái mỉm cười đến. Trong nháy mắt căng cứng đại não buông ra, một cỗ nhiệt lưu theo trong lòng tuôn ra thẳng đến đại não. Này phần bởi vì hoảng sợ mà xuất hiện âm lãnh cũng biến mất. Hừng hực nhiệt ý một trận tiếp một trận phảng phất muốn đem hắn toàn bộ hòa tan. Cả người giống như cho điện lưu xuyên qua từng đợt cảm giác tê dại trải rộng ra. Đằng Vân Phi nụ cười mười phần phức tạp hơi có vẻ khoa trương. Phẫn nộ nhưng cũng có vẻ hơi hưng phấn. Hai mắt lại thấu một cỗ bi thương. Hốc mắt lộ ra ướt át mà phát hồng. Mà cả khuôn mặt nhìn lại hình như vừa mới thu hoạch được tân sinh tràn ngập vui sướng. Một chút xíu nụ cười càng ngày càng quỷ dị, giống như quái vật đang mỉm cười. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.